sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng và kính thưa cùng toàn thể quý vị, để bắt đầu vào buổi lễ cài hoa hồng sáng hôm nay, chúng con xin được thành kính cung kính chư tôn thiền đức tăng và kính mời toàn thể quý Phật tử đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô để tưởng niệm cha mẹ quá cố trong bảy đời, các anh hùng liệt sĩ vì nước vong thân, chư anh linh thánh tử đạo, chúng con kính thỉnh trên chư đại đức tăng, quý vị Phật tử trang nghiêm thanh tịnh, vận dụng từ bi tâm nhập từ bi quán, phúc nhập từ bi quán bắt đầu. Phúc nhập từ bi quán đã xong, chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng và kính mời toàn thể quý Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sáng hôm nay, thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thành kính được cung đón sự hiện diện của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng và hân hoan chào đón toàn thể quý vị. Để mở đầu cho chương trình buổi lễ sáng hôm nay, xin kính mời toàn thể quý vị đồng thưởng thức qua tiết mục múa với tác phẩm Hình Bóng Mẹ Hiền do vũ đoàn Titan trình diễn. chăm lo bạc trắng mai đau. Nhiều khi trời mưa trời nắng bao khó khăn cứ theo chân mẹ. Nhiều khi trời đông gió rét mẹ âm thầm nhường chăn ấm cho con. Nước mắt tuôn trào con nhớ mẹ biết bao, lòng khát khao được sống bên mẹ hoài để cho con trả hiếu ơn sinh thành, để mỗi ngày được chăm sóc mẹ yêu. Nước mắt lăn dài con biết chẳng đổi thay, mẹ đã đi xa mãi nơi suối vàng. Lúc sinh thời thì con còn thơ bé, nay lớn khôn rồi thì mẹ đã xa rồi. Bao đêm dài âm thầm con khóc khói hương cho mẹ, mang nỗi nhớ trong lòng. Nước mắt lăn dài con biết chẳng đổi thay, mẹ đã đi xa mãi nơi suối vàng. Lúc sinh thời thì con còn thơ bé, nay lớn khôn rồi thì mẹ đã xa rồi. Bao đêm dài âm thầm con khóc khói hương cho mẹ, mang nỗi lòng nhớ thương. Bao đêm dài âm thầm con khóc khói hương cho mẹ, mang nỗi nhớ trong lòng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được cảm ơn phần biểu diễn của các em trong nhóm vũ đoàn Titan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Du Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Vu Lan đến bao trái tim thổn thức, Vu Lan về hoa đào nở thơm hương. Vu Lan ơi, nét đẹp thật chân thường, cho nhân loại tìm về trong ánh đạo. Kính bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng già, kính thưa cùng toàn thể quý vị nam nữ Phật tử. Cứ mỗi lần Vu Lan đến rồi đi lại gây ấn tượng cho bao tâm hồn đang thổn thức và hướng về tình thương cao quý. Mùa Vu Lan cũng là mùa báo hiếu, báo ân cha mẹ. Đây là con đường xây dựng một tánh cơ bản của đạo hạnh. Đây cũng chính là nhân tố, là tâm hồn của Phật giáo xây dựng lòng từ bi phát khởi từ tình thương đối với cha mẹ. Từ tình cảm gia đình lan dần ra tình cảm rộng lớn đối với xã hội, đối với mọi sự sống, đến với dân Việt Nam ta. Do đó, ngày lễ Vu Lan giờ đây không chỉ là ngày lễ hạn cuộc đối với người con Phật, mà đã trở thành một ngày lễ kỷ niệm chung cho là dân tộc Việt Nam ta, một dân tộc vốn có truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa. Khi nói đến tình thương của cha mẹ thì không biên giới, không hạn cuộc giữa không gian và thời gian, không thể dùng văn tự ngôn ngữ mà diễn tả được. Mẹ già như chuối ba hương, như soi nếp một, như đường mía lau. Tình mẹ êm đềm như suối nguồn tuôn chảy, còn đối với cha thì cao vút tựa Thái Sơn, nhưng cũng đầy chất liệu ngọt ngào qua câu ca dao: không có gì ngọt ngào bằng mía, không có tình thương nào bằng tía với con. Còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con lắm bùng. Kính bạch trên quý ngài, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhằm ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn, cũng như thể hiện đạo lý tri ân và báo ân trong mùa Vu Lan Thắng Hội. Do đó, sáng hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm Bính Thân, tu viện ban tổ chức tu viện Tường Vân long trọng tổ chức buổi lễ cài hoa hồng nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2560, dương lịch 2016, và đó cũng chính là lý do của buổi lễ sáng hôm nay. Và để trước khi bắt đầu vào chương trình, chúng con xin được thông qua nội dung của chương trình trong buổi lễ sáng hôm nay. Một, trang nghiêm đạo tràng, cung nghinh chư tôn đức quang lâm. Hai, niệm Phật cầu gia hộ, phúc nhập từ bi quán. Ba, tiết mục mở màn do vũ đoàn Titan trình diễn. Bốn, tuyên bố lý do thông qua chương trình. Năm, giới thiệu thành phần tham dự. Sáu, dâng hoa cúng dường. Bảy, ý nghĩa lễ bông hồng cài áo. Tám, lễ cài hoa hồng. Chín, các ca khúc hiếu đạo. 10. Cảm tạ và hồi hướng của ban tổ chức. Đó chính là nội dung mà chúng con cũng như chúng tôi xin được kính trình qua chư tôn đức vào Phật tử Liễu Tri A Di Đà Phật. Và buổi sáng hôm nay, thay lời ban tổ chức, chúng con xin được lấy lòng vinh dự khi được cung đón sự hiện diện của chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, viện chủ chùa Pháp Nguyên, hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Bủ. Chúng con xin được thành kính cung kính giới thiệu sự hiện diện của ủy viên thường trực ban văn pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì tu viện Tường Vân kiêm trưởng ban tổ chức Đại Đức Thích Phước Tiến. Và ban tổ chức cũng xin được thành kính được cung kính giới thiệu sự hiện diện của chư tôn thiền đức tăng tại bổn tự, cũng như chư tôn thiền đức tăng tại các chú xứ của các tự viện cũng về chứng minh tham dự, xin được giới thiệu chung. Và ban tổ chức xin được hân hoan chào đón các văn nghệ sĩ, các ca sĩ cũng như các vũ đoàn, ekip đã về để mà đóng góp những ca khúc hiếu đạo nhân lễ cài hoa hồng sáng hôm nay, xin được giới thiệu chung. Và xin nhiệt liệt chào mừng cũng như chào đón toàn thể các vị nam nữ Phật tử gần xa cũng như tại thành phố và các tỉnh thành cũng về tham dự, xin được giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi độ rừng thiền bừng hoa giác, mưa trên sắc phượng báo mùa thu. Du Lan Thắng Hội hoa hồng thẫm, thăm ăn nguồn cội nhớ không nguôi. Kính bạch trên quý ngài, kính thưa cùng toàn thể quý vị, muôn ngàn loài hoa không hoa nào hương thơm và đẹp bằng mẹ. Trăm thứ tình không có tình nào bằng tình mẹ thương con. Để dâng trọn cả tấm lòng thành dâng lên cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn đức tăng già để tạo phước duyên lành trong đài lễ Vu Lan, giờ phút này xin kính mời toàn thể các em trong đội dâng hoa sẽ tiến lên để dâng lên những đóa hoa hiếu hạnh để cúng dường. Xin kính mời toàn thể các em trong vũ đoàn Titan bắt đầu dâng hoa.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồng quân xin trân trọng kính chào quý thầy, quý ni sư, quý vị Phật tử có mặt trong ngày hôm nay. Con trân trọng kính chúc quý thầy, quý ni sư, quý vị Phật tử có thật nhiều sức khỏe trong buổi sáng hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn. Giang thanh bạch của hàng sáng nói ơi từ phụ thế tôn hoằng khai giáo pháp tam môn bốn ngàn ngày nay thiện tích các hàng ca sa đại lễ nghiêm trang cung thương dân y dời tâm lòng thành ba dòng diệu Phật đồng thanh nguyên câu chư tăng quan hỷ nạp thâu căn lành hạt giống đạo màu tương lai cầu mau thoát khỏi quả tai tu hành tinh tấn không nài gian lao mong cầu Phật pháp bền lâu thâm nhuận trăm họ năm châu thành thành cầu cho cả thải chúng sanh vui đau hướng thiện tâm thành quy nói gương hành đức từ bi tu hành xa ký hướng về lời tha tự thân đắp mặt cả xa tham sân đoạn dứt vô đề đất nơi bậc đại đức từ bi minh chứng cả xa dân cung tăng xin ngài những lành phước ban cho con tấn đạo bình an đời đời nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát gian thanh bạch của hàng sa môn nói gương từ phụ thế tôn hoằng khai giáo pháp tam môn bốn ngày nay thiện tích các hàng ca sa đại lễ nghiêm trang cung thương dân y dời tâm lòng thành ba dòng diệu Phật đồng thanh nguyên câu chư tăng quan hỷ nạp thâu căn lành hạt giống đạo màu tương lai cầu mau thoát khỏi quả tai tu hành tinh tấn không nài gian lao mong cầu Phật pháp bền lâu thâm nhung trăm họ năm châu thành hành, cầu cho cả thải chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y, nói hương hạnh đức từ bi, tu hành xa ký hương về nơi ta, tự thân đắp mặt cả xa, tham sân đoạn dứt bồ đề đến nơi. Bậc đại đức từ bi minh chứng, cả xa này dân cũng tăng ni, xin ngài nhận lãnh phước ban cho con tân đạo bình an đời đời. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Xin được cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Đông Vân. Xin theo ca sĩ Đông Vân hãy nán lại để nhận như phần quà của từ Hòa Thượng Chứng Minh. Chúng con đang thấy Hòa Thượng Chứng Minh đang trao bông cũng như quà đến cho ca sĩ Đông Vân, xin toàn thể cho một tràng pháo tay. Và để nói tiếp chương trình, xin kính mời toàn thể các vị, chúng ta cũng sẽ tiếp tục để lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Đông Quân sẽ trình diễn cùng với ca sĩ Văn Khánh qua ca khúc Ơn Cha Mẹ Như Trời Biển. Xin toàn thể quý vị cho một tràng pháo tay. Dạ, lên trước tôi là sư phụ rồi đứng sau sư phụ xã. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Đông Quân với nghệ sĩ ưu tú Văn Khánh xin được phép gửi đến quý vị một ca khúc của nhà sĩ Tiến Luân, ca khúc Cha Mẹ Như Trời Biển. Đây là một thông điệp mà hai chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Như lời Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có dặn chúng ta rằng, nếu chúng ta hiếu trung với cha mẹ, ắt chúng ta sẽ trở thành Phật tiên. Và đây là thông điệp gửi đến quý vị nhân dịp lễ Vu Lan. Xin mời quý vị cùng nghe. Thế tu dài dằng, trong toàn hiếu đấng thần vật cù lao hai chữ khắc ghi tròn quý Phật tử. Và để tiếp nối chương trình, Vương Khánh xin được gửi đến một sáng tác của nhạc sĩ Trần Minh Đăng, ca khúc mang tựa đề Tâm Niệm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hải chúng Bồ Tát, Nam Mô Đại hãy từ đại bi. Nam mô Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà. Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin được cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Vân Khánh. Xin mời cô nắm lại để nhận phần quà từ phía ban tổ chức trao tặng. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho ca sĩ Vân Khánh. A Di Đà Phật. Và để nói tiếp chương trình ca nhạc trong buổi sáng hôm nay, thì MC xin được giới thiệu một nữ nghệ sĩ ưu tú, mà có thể là đây là lần thứ hai mà cô nhận lời mời của ban tổ chức để đến đây cũng như đóng góp qua những cái lời ca tiếng hát và những ca khúc hiếu đạo. Và xin được trân trọng giới thiệu nữ nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Thì Thanh Huệ thì rất là vui khi được thầy kêu tới đây để mà hát, thì Thanh Huệ mừng quá trời luôn vậy đó. Tưởng đâu năm nay thầy quên con rồi chứ thầy. Thầy quên con là con kiện đó nha. Nói thiệt nha, trước khi hát thì con muốn nói vài lời với thầy được không à? Thì con á thì bấy lâu nay con rất là ngưỡng mộ thầy, cũng như là rất là kính quý mấy thầy ở đây. Thì với thầy Phước Tiến thì con rất là ngưỡng mộ. Thì những bài giảng của thầy thì là hết sảy rồi thầy ha. Phải không quý vị? Thì thầy giảng đề tài nào thì mình nghe cũng thấy mình ở trong đó hết trơn á. Thì con á, thì con chỉ nói như vậy. Thì con muốn nói với thầy là con thấy, tại vì con cũng có coi kinh Phật, con có hiểu được một chút chút. Thì con cũng có coi, gần đây thì con có xem Thập Đại Đệ Tử. Thì con rất là kính quý những vị Bồ Tát đó, thì con thấy cho con nói chút xíu kìa, nhìn thầy chút xíu, thấy thầy á, đôi khi con thấy thầy mà thuyết giảng con thấy thầy như là hiện thân của Phú Lâu Na. Đúng không quý vị? Cái này nói đại thôi chứ còn không có rành bằng quý vị đâu nha. Rồi có khi thấy thầy biện luận thì thấy thầy cũng giống như là Xá Lợi Phất. Mà cái điều này mới quan trọng nè. Con nhìn thầy càng ngày càng đẹp, giống y như là A Nan vậy đó. Chịu không thầy? Xin lỗi ạ. Dạ. Xin lỗi chút xíu, tự nhiên nghe giọng cô sao nhớ bác Thanh Điền quá. Thôi. Mà bác Thanh Điền đã đóng vai quan nguyện đó. Dạ. Tự nhiên là thầy muốn đóng vai quan nguyện để thầy á. Quá vui rồi thầy ơi, đất anh các thầy vui lắm luôn á. Thôi bây giờ thì để con xin gửi tặng cho trước hết kính dân của quý thầy, những người hồi xưa con không biết cái câu này, thầy bây giờ con mới biết. Hồi xưa con không biết, con nghe nói là sứ giả Như Lai mà con không biết sứ giả Như Lai là cái gì. Nhưng mà gần đây thì con được hiểu sứ giả Như Lai thì con thấy rất là thích. Tại vì nhìn thấy bóng dáng các thầy cũng giống như là thấy bóng dáng của Đức Phật. Tại vì các thầy nhìn cái y, rồi nhìn cái gương mặt, nhìn cái đầu thì nó thấy hiện thân giống như là Đức Phật. Rồi mình cảm giác lên lên giống như là mình nhìn một Đức Phật còn tại thế. Cho nên từ đó con mới hiểu được sứ giả Như Lai là như thế nào. Phải không thầy? Dạ, con rất là biết ơn những sứ giả Như Lai. Và con rất biết ơn quý thầy. Bởi vì chính nhờ quý thầy hiện thân là những sứ giả Như Lai mà con được, chúng con mới biết được đạo Phật, mà mới biết học Phật để cho cuộc sống của mình đã được an lành hơn. Ở trên trước hồi xưa giờ con sân si dữ lắm thầy ơi. Thầy xin cắt chút xíu. Dạ. Và các sứ giả Như Lai được cảm ơn những người nghệ sĩ có tâm Phật pháp như Thanh Kim Quỳnh. Dạ. Con cảm ơn thầy. Rồi bây giờ thì con xin kính dâng lên tặng cho quý thầy cũng như tất cả quý bà con Phật tử nơi đây một bài vọng cổ của tác giả là một vị sư cô viết, tác giả Thích Nữ Diệu Hồng, bài hát mang tên Một Liên Tìm Mẹ. Hàng thắng già Như Lai có ngày một kiện liên đài, từ nhiều tiền đã nặng lòng hiếu thảo với mẫu thân, nên tìm xuống ngục A Tỳ cứu mẹ để lưu gương mãi muôn. Đời cho người nói trợ duyên cho một kiện liên cứu mẹ Phật xin được ghi ăn tiếng hát của nữ nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Con hát bài này đi thầy, bài này là tâm sự của con đó thầy. Ở đây là một cái bài hát Thanh Huệ xin con xin kính dâng quý thầy cũng như là quý bà con Phật tử. Là cái bài này Thanh Huệ đã sáng tác là vì trước đây Thanh Huệ cũng ngỗ nghịch lắm quý vị ơi, cũng không có biết hiếu thảo với cha mẹ là gì đâu, hồi còn nhỏ mà rất là ngang ngược. Sau này thì được quý thầy dạy dỗ và học Phật rồi thì mới hiểu được cha mẹ mình thì cũng như là vị Phật của đời mình, phải không thầy? Dạ. Thì hồi đó không hiểu thành ra ai nói là cha mẹ mình là Phật là không có tin, không chịu, là rất là ngỗ nghịch. Nhưng mà sau khi hiểu được rồi thì mới hiểu. Thì bây giờ Thanh Huệ sáng tác một bài này để dâng tặng cho quý thầy cũng như tặng cho tất cả quý bà con cô bác ở đây. Bài giọng cổ mang tên Xin Đừng Làm Mẹ Khóc. chùa thấy Phật muốn tu, về nhà mà thấy mẹ công phu con chưa đền, có nghèo bụi núi rau non. Mẹ ngồi đó với nụ cười hiền diệu như hoa cỏ đơn sơ, nhưng chưa đừng biết bao tình. Mẹ đã cho con tròn vẹn của đời mình, vậy mà con vẫn vô tình đâu hay biết, dần gieo buồn cho mắt mẹ rưng rưng. Mỗi đêm về con mãi miết sân chơi, đâu hay biết có mẹ hiền đáng tơ cơ. Gian gầy gò mẹ thầm lặng ngó mong xa, con chẳng kịp về nhà là mẹ. Dõi theo một bước con lại chẳng quan tâm, còn ngang ngược dùng dần. Cho đến khi con khôn lớn thành người, vui bước theo chồng để mẹ nhớ mong. Mẹ ơi, năm tháng qua dần, giờ đây có con ấm bồng mới hiểu tình mẹ quá mênh mông. Mẹ ơi, hôm nay con đã về đây quỳ bên gối mẹ, xin hãy cho con ôm chặt mẹ vào lòng. Ngấn lệ nào trên mắt mẹ rưng rưng, con chợt nhớ câu thơ nào vắng vắng. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ. Dạ. Tiếng hát của nữ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, và xin cô nán lại để nhận coi như là phần quà lưu niệm do đại do hòa thượng chứng minh trao. Thật ra là Thanh Kim Nguyệt đây với đâu hả? Còn nữa mà. Nãy giờ là vì cô là người cầm mic cho nên là cô đã ghẹo thầy đúng không? Dạ con ghẹo thầy. Và bây giờ là thầy có quyền cầm mic trở lại. À. Dạ. Bây giờ cô có cảm thấy là có hồi hộp không? Dạ con hồi hộp. Bây giờ hồi hộp thầy, bà vui thầy ơi. Dạ, hồi thầy xin thích. Hỏi đây cả đúng ra là cái luật là không được hỏi. Dạ. Và nhất là văn hóa người phương Tây. Nhưng mà đối với Việt Nam thì được. Bây giờ thầy xin hỏi nhỏ. Hỏi nhỏ đủ để hội trường này mình nghe thôi. Là xin lỗi là năm nay cô Thanh Kim Huệ bao nhiêu tuổi? Biết ngay mà. Cái là đây dài hồi cũng dính à. Dạ, thưa thầy con là đúng ra là nghệ sĩ thì không có tuổi phải không quý vị? Nhưng mà thầy hỏi thì con xin đáp là con trên 50 mà dưới 60. Ồ. Dạ thì ai muốn hiểu sao thì hiểu. Dạ được chứ thầy. Thật ra thầy muốn hỏi điều đó đó là thầy thắc mắc một điều. Dạ. Và thầy cũng phải nói rằng thầy khẳng định hơn về học thuyết của Phật giáo. Có nghĩa là tiếng hát của cô vượt thời gian và vượt độ tuổi. Ngày hôm nay cô hát thầy cũng cảm nhận hơn 30 năm trước. Thầy nghe có không có gì khác nhau nhiều. Và thầy nhìn cô ngày hôm nay, dĩ nhiên theo quy luật thời gian thay đổi, nhưng mà không biết phước báo cô tạo nhiều đời cái gì đó, mức độ thay đổi của cô rất là chậm, chậm hơn nhiều so với thời gian chi phối. So với thầy là thầy nhanh gấp 10 lần cô. Phải nói là thời gian chi phối thầy gấp 10 lần cô, có thể hơn nữa. Như vậy thì thầy xác định được rằng là thật ra mà nói, tại sao người ta xác định là tiếng hát nghệ sĩ, tại sao người ta xác định đó là tiếng hát ca sĩ? Cái mỗi một người nó có cái phước báo riêng. Mình muốn được cái tiếng như vậy, mình muốn nhấn nhá như vậy, mình muốn ngân nga như vậy, mình không làm được. Bởi vì cái cấu tạo, cái cơ thể vật lý và nhiều yếu tố, và nói thẳng ra, phước báo nhân duyên mình không đủ điều kiện để làm điều đó, dứt khoát mình không thể làm. Cho nên điều quan trọng nhất, muốn trở thành thì phải gieo nhân. Có thể đời này mà gieo không đủ nữa thì gieo tiếp tục đời sau nữa. Đó là cái ý rất là quan trọng tôi muốn nói ở đây. Cho nên là ở đây tôi thấy rằng cô Thanh Kim Huệ á, ngoài cái vấn đề ca sĩ, nghệ sĩ của cô rồi, cô còn là một người Phật tử hướng về Phật Pháp. Và thật sự cái vai trò của một người nghệ sĩ mà đã được trong lòng của công chúng á, nó đã trở thành một cái gì đó giúp mọi người yêu mến mình thay đổi một cách rất tích cực hơn. Giống như xã hội thông thường mà người ta yêu một người con gái, người ta yêu một người con trai. Mà nếu người con gái, người con trai đó là một mẫu người đúng mực, người đó sẽ có thể tác động ngược lại để giúp người mình yêu, giúp người yêu mình thay đổi rất tốt theo chiều hướng tích cực. Bằng ngược lại nó cũng thế. Vì vậy ở đây một nghệ sĩ nếu đã có cái tâm tốt như vậy và đã được trong lòng công chúng qua thời gian, mà xin lỗi, cô là một trong những nghệ sĩ mà thật sự sống cả một cuộc đời ít điều tiếng và ít, nói chung là lu bu nhất, và có thể nói thẳng ra cô giữ được một thanh danh và cái lòng tin yêu của mọi người dành cho cô là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi. Xin chúc mừng cô. Dạ con xin cảm ơn thầy. Dạ đây đúng ra cái này là người ta dành đã tặng cho thầy rồi. Nhưng mà cái quyền của thầy, thầy đã dành cho hòa thượng để trao cho cô. Thành ra thầy chả biết nào, không lẽ thầy lấy của thầy này thì ngại quá. Thôi bây giờ thầy dành những cái gì mà thuộc về của thầy. Thầy xin là thật sự bằng lòng quý mến thầy gửi tặng cô một cái này. Chúc lời ca của tiếng hát của cô mang hơi hướng của Phật Pháp đi vào trong cuộc đời nhiều hơn nữa. Đẹp lắm luôn á. Dạ con cảm ơn thầy. Trời quý quá thầy ơi, con thích. Hơi bị tiếc nhưng vẫn phải cho. Rồi, dạ. Và đây là phần quà của ban tổ chức. Thầy được gửi tặng cho cô. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, chúc quý thầy dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ, con chào quý vị. A Di Đà Phật, một lần nữa xin được cảm ơn tiếng hát của nữ nghệ sĩ U Thanh Kim Huệ. Hai tay nâng một đó hồng, chí thành dân hiến mẹ cha tỏ tường, nói rằng một đó sông đường, công cha nghĩa mẹ không lường thâm sâu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, Không biết từ bao giờ nhân loại đã chọn hoa hồng để biểu tượng cho tình yêu thương, trong đó có tình yêu cha mẹ. Do đó, cứ mỗi độ Vu Lan về lại chọn hoa hồng hai màu trắng và đỏ để gắn lên trái tim những người con hiếu thảo. Hoa màu đỏ tượng trưng cho ai còn cha mẹ trên đời, hoa màu trắng tượng trưng cho những ai mất mẹ. Và giờ phút này, để hiểu rõ được ý nghĩa cao vời về công ơn cha mẹ, cũng như ý nghĩa của buổi lễ cài hoa hồng sáng hôm nay, giờ phút này chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Trụ Trì Tu Viện Tường Vân kim trưởng ban tổ chức sẽ nói lên ý nghĩa của buổi lễ cài hoa hồng sáng hôm nay. Thành kính cung thỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, và đặc biệt các vị về tham dự đông đủ trong buổi lễ cài hoa hồng hôm nay, tôi xin được thay lời cho toàn thể chư tôn đức chứng minh và ban tổ chức hân hoan chào đón tất cả quý Phật tử, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu sự. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đúng ra là mùa Vu Lan báo hiếu là một trong những thời điểm nhấn trong một năm cái cảm xúc của chúng ta về ân cha nghĩa mẹ. Tôi phải nói rằng rất có thể nhiều người chúng ta chưa có cảm xúc nhiều, nhưng mà ngày hôm nay là ngày đặc biệt chúng ta dành những cái cảm xúc nhiều hơn cho ngày Vu Lan báo hiếu. Bởi vì thông qua các lời kinh, tiếng hát và những cái lời động viên chúc tụng của mọi người đã làm chúng ta thấy rằng đạo đức của con người và cái tình của con người dành cho những đấng sanh thành nó quan trọng như thế nào để khẳng định chúng ta là một con người. Vì vậy cái lời bài hát vang mãi trong lòng chúng ta đó là: nếu ai không biết thương mẹ, hình hài còn đó cũng như không. Câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà chúng ta không có tình cảm đối với đấng sanh thành thì chúng ta không thể là con người, hoặc thậm chí chúng ta là con người mà không thể xài được. Người ta muốn nói là cái vậy. Thật ra cái buổi lễ bông hồng cài áo ngày hôm nay các vị tham dự với số lượng này, tôi rất quan hỷ, nhưng tôi chỉ tiếc một điều: không gian hội trường chúng ta không đủ để dành cho các vị chung trong một hội trường để chúng ta cùng thưởng thức những chương trình ý nghĩa như thế này một cách đồng bộ. Rất có thể giảng đường 1 chúng ta đã được ưu tiên, nhưng mà cái số lượng khiêm tốn buộc lòng chúng ta phải chuyển qua giảng đường 2 và bắt hình ở nhiều khu vực khác trong tu viện chúng ta, mang cái nghĩa là thưởng thức gián tiếp. Và vì vậy nó cũng làm hạn chế cái cảm xúc rất nhiều về sự tiếp nhận nội dung của các vị. Nếu chúng ta ở trực tiếp vậy chúng ta có cảm xúc khác, nhưng mà coi qua màn hình chúng ta cảm xúc khác. Nếu chúng ta có được không gian như vậy, chúng ta sẽ có những cái chương trình đặc biệt và đồng bộ hơn, và có những người đã thực hiện đúng vai trò sứ mạng của mình trong những cái ngày trọng đại thiêng liêng này. Đó là một cái ước mơ từ những cái thực tế trong xã hội. Và tôi biết rằng nếu cái lượng người càng đông để mà tiếp cận những cái lễ như thế này, nó sẽ góp phần cải thiện đáng kể trong mối quan hệ của chúng ta trong xã hội. Mà cái này là cái mà văn hóa Việt Nam chúng ta vốn có, mà chúng ta lần lần nó nhạt nhòa phai đi do nhiều lý do. Đây là điều rất đáng tiếc. Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng tất cả chúng ta rồi một ngày nào đó chúng ta cũng trở thành đấng sanh thành. Nhưng nếu ngày xưa khi chúng ta còn là con, chúng ta không có một cảm xúc gì về điều đó, thì mai này các vị là cha là mẹ, các vị sẽ rất hối hận, rất mặc cảm và rất đáng tiếc khi cuộc đời quá khứ mình không làm tròn, rồi mai này mình không có nghiêm trang đường hoàng được đối với tất cả các con mình để tự hào về bản thân. Tôi nghĩ giống như bài hát của cô Thanh Kim Huệ vừa rồi, cô cũng nói lên rằng cô cũng đã từng là một đứa con ngỗ nghịch khi cô chưa cảm xúc hết được công ơn trời biển của cha mẹ, mà khi cô hiểu được rồi cô mới hối hận, và cô đã tự sáng tác một bài hát là "Xin đừng làm mẹ khóc" như thế. Cái bài hát này để phản ánh cái sự trăn trở và niềm hối hận của cô. thì điều đó nó cũng phản ánh rằng đâu đó cũng rất nhiều người thổn thức và đã từng hối hận như thế. Vì vậy một cái câu mà người ta nói rằng là ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không, để một mai khi rớt cánh hoa hồng khỏi tiếc nuối những ngày vui bên mẹ. Khi nói như vậy để người ta nói gì? Những người đã từng trải qua cái sự hối hận muộn màng, người ta gửi gắm lại cho chúng ta. Người ta gửi gắm lại để nhằm làm sao trong số những ai đó gặp hoàn cảnh giống như họ cũng đừng để muộn màng như chính họ. Cho nên có một cái lời thơ là đừng để một mai khi mẹ mất mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Những cái câu này để nói lên chúng ta, đừng để bao giờ khi chúng ta trở thành kẻ mồ côi, chúng ta mới thấy rằng là mất mẹ như mất cả bầu trời. Phải nói như thế. Bản thân tôi cũng vậy. Những ngày như thế này, từ lời ca tiếng hát, từ trong kinh điển của Phật vang vọng, làm cho chúng tôi cũng trăn trở nhiều về những điều đó. Tôi cũng thổn thức, suy tư, bởi vì tôi cũng vẫn còn có mẹ mà. Có thể điều đó chưa xảy ra với tôi ngày hôm nay, nhưng chắc chắn rằng sẽ xảy ra trong một ngày gần. Khi mẹ mình đã gần 80 thì điều đó là quy luật rồi. Nhưng mà mình cảm thấy là với vai trò công việc đang là, mình cũng không thể nào làm trọn hết những điều mà người xưa chỉ dạy, làm con nên như thế, như thế, như thế. Mình chỉ là những sự thăm hỏi và làm một điều gì đó khiêm tốn trong khả năng có được. Hơn nữa, mình không phải riêng với mẹ, mà mình còn phải có trách nhiệm với chúng sinh. Đó là những cái điều tôi cũng thấy rằng tôi có một gì đó thiếu sót với chính mẹ mình, là không tận tay để làm một cái điều gì như chính những gì tôi tâm sự với các vị. Những điều tôi tâm sự các vị, nó mang cái nghĩa là tôi không làm được điều đó cho nên tôi thấy tôi hụt hẫng. Và những điều đó tôi cảm thấy rằng nếu các vị làm được, các vị sẽ không hụt hẫng giống tôi. Các vị sẽ không có cảm xúc thiếu sót giống như tôi. Tôi chỉ mong rằng là trong cái thời điểm Vu Lan báo hiếu là cái cơ hội không phải là chỉ vào thời điểm đó không, mà nó là cái chất liệu để in đậm vào lòng chúng ta, để chúng ta còn đi suốt những thời gian còn lại trong kiếp làm người của chúng ta. Rồi làm sao chúng ta đủ cái niềm tin, đủ cái điều kiện để hướng dẫn và dạy dỗ các con chúng ta. Rồi để sau này khi các vị đã đủ tuổi lớn, các vị thấy các con nên người như nguyện vọng, các vị hạnh phúc sung sướng đến cỡ nào. Có những người nghĩ cuộc đời không quan trọng với bản thân, nhưng mà con là điều quan trọng. Các vị thấy vừa rồi trên báo đăng một người mẹ trẻ 25 tuổi có thai khoảng 27, 28 tuần tuổi rồi đó. Rồi sau đó khi mà gọi là dịch tràn màng phổi và khó chịu này kia, bệnh tật á, mới vào trong bệnh viện thì biết rằng mình đã ung thư phổi giai đoạn cuối. Mà trong khi mình chỉ có bào thai mới là 27 tuần tuổi. Các bác sĩ phải nói rằng dù có mổ gấp, thì cái thai cũng phải ít nhất cũng phải 29-30 tuần tuổi mới có thể là chăm sóc được. Bây giờ đề nghị là bà mẹ phải vô hóa chất để giữ sức khỏe. Nhưng mà biết rằng nếu bà mẹ vô hóa chất hoặc là điều trị cho mình thì ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi. Và chắc chắn rằng cái khả năng thai nhi có thể chết hoặc phát triển không bình thường. Cuối cùng người mẹ 25 tuổi quyết định rằng không vô hóa chất, không điều trị theo phác đồ của bệnh viện, mà quyết lòng chịu đựng để giữ cái bào thai được tuần nào hay tuần đó. Cuối cùng lay lất gán sống vượt qua được 29 tuần tuổi là khả năng cuối cùng, và có thể vừa đến thời điểm bước vào tuần 30 không còn đủ sức để chịu đựng nữa thì các bác sĩ mới bắt đầu tiến hành mổ. Nhưng mà mổ không mang cái nghĩa là gây mê, bởi vì người này có thể là hôn mê sâu và có thể chết luôn, mà chết thì sẽ ảnh hưởng đến bào thai. Khi người mẹ mà chết chắc chắn rằng cái thai sẽ không có thể sống được. Cho nên bằng mọi cách để giữ người mẹ được tỉnh táo bằng cách là chỉ gây tê thôi. Và người mẹ mổ khi đang tỉnh táo một cách bình thường cảm nhận mọi diễn biến xảy ra. Và cuối cùng người mẹ chỉ mong được rằng là nhìn thấy đứa con vuông tròn hạnh phúc để có mặt trên cuộc đời, thì ngày hôm sau người mẹ cũng qua đời. Và đứa con đã được nuôi trong lòng kính để chuyên dành cho những cái trẻ mà gọi là không đủ tháng tuổi đó. Tôi đọc này tôi mới thấy rằng người mẹ nghĩ đến cái người con, dù là con còn trong bào thai, dù là một người mẹ trẻ, nó đã thể hiện cái chất liệu của người làm mẹ rồi các vị. Thì các vị nên nhớ rằng dù mẹ mình với một cái hình thức gì trong cái cuộc đời này, thì vẫn là những cái người đã từng mang nặng đẻ đau và từng có những cái hoài vọng lớn để có mặt mình trên cuộc đời. Người cha cũng thế. Người cha đóng vai trò không nhỏ trong cái việc hình thành và phát triển một đứa con. Cha là mẹ là ơn cao như núi, như trời, như biển là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên câu mà nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha là như vậy. Để nói lên công cha nghĩa mẹ là lớn lao như thế. Đừng có nói rằng sách sử diễn tả hay là dệt thiêu thái quá. Đừng nhìn một vài hình ảnh của một người mẹ, người cha trong những hoàn cảnh nào đó đặc biệt, không có làm hết cái vai trò của mình rồi chúng ta lấy cái đó làm tiêu chuẩn trách cứ. Cái chuyện đó những cái thành phần cá biệt trong xã hội nào cũng tồn tại cả. Nhưng mà cái điều cốt yếu nhất nó là như thế. Tôi mong những người con Phật của chúng ta, một là bản thân chúng ta không trở thành người lỗi đạo, hai là mình trở thành người hướng dẫn cho các thế hệ đang là có ảnh hưởng tốt với những nền văn hóa truyền thống đạo đức. Các vị đừng quá quan trọng là cuộc sống chúng ta thế này thế kia. Đừng diễn cớ vì lý do cuộc sống mà chúng ta quên đi bổn phận chăm sóc hay là quan tâm đến đấng sanh thành. Dù thế nào đi chăng nữa, nếu các vị bị rai rứt mà cảm tội lỗi trong lương tâm trong cuộc đời, các vị sống không an lạc. Hãy để một ngày nào đó khi người cha người mẹ mình có nằm xuống, chúng ta đau thương hay là chúng ta buồn tiếc nuối là vì sự mất mát và ra đi của đấng sanh thành, nhưng đừng bao giờ để chúng ta mặc cảm tội lỗi và ân hận. Điều đó là điều mà hạnh phúc nhất trong mỗi gia đình nếu chúng ta làm được điều đó. Và tôi thấy mỗi mùa Vu Lan về, cái tinh thần của các vị có cái sự mà gọi là nhiệt tình hơn, tham dự đông đủ hơn, và thành phần và giới trẻ ngày càng ý thức được cái sự thiếu sót đó của mình, hoặc là do lý do gì đó mình tiếp cận được với những cái lời dạy hay là lời chia sẻ quý báu nào đó, để chúng ta chuyển hướng, để hướng về chùa, để niệm Phật, tụng kinh, để tham dự những cuộc lễ như thế này. Đồng thời dẫn các trẻ để cùng tham dự những buổi lễ như vậy, và giải thích cho các trẻ: con à, hôm nay tại sao con cài được quá hồng màu đỏ? Con à, tại sao mẹ phải cài cành hoa trắng? Mình phân tích từng ly từng tí như vậy, để cho con cảm thấy rằng trân trọng cái đóa hồng là một biểu tượng gì đó. Bao hồng ở đây một lát nữa các vị cài trên áo là một biểu tượng tình thương. Tình thương này không dành cho ngày hôn nhân như một lễ cưới của đôi vợ chồng trẻ, mà tình thương này trong giai đoạn Vu Lan báo hiếu để thể hiện tình thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Sự gắn kết này rất là quan trọng. Màu đỏ tượng trưng cho hạnh phúc, đó là để nói lên những người còn cha còn mẹ. Màu trắng để nói lên những người đã, một trong hai người đã mất đi, tức là chúng ta đã trở thành kẻ mồ côi trọn vẹn hoặc là mồ côi một nửa. Và trong cái ý nghĩa này, ngày hôm nay tôi xin được chúc mừng tất cả các vị Phật tử quan khách gần xa được cài trên áo mình đó hồng màu đỏ thắm, và tôi chúc mừng hạnh phúc đó đến với tất cả các vị. Hãy nâng niu và trân trọng đó hồng như sự còn có mặt của đấng sanh thành, dù ở gần hay ở xa. Và tôi cũng xin chia buồn với tất cả những ai ngày hôm nay cài lên áo mình đó hồng màu trắng. Đó là màu trắng buồn để tưởng nhớ đến cái đấng sanh thành của mình đã ra đi, và chia buồn sâu sắc nhất đến với những ai còn tuổi vị thành niên hay là đang bước vào độ tuổi thanh niên mà cha hay mẹ đã qua đời. Để trở thành cái tuổi mồ côi sớm như vậy là điều bất hạnh, trong cuộc đời người ta gọi là điều bất hạnh. Tôi cũng xin chia buồn sâu sắc và mong rằng bằng một nghị lực có được, các vị cố vượt qua những thử thách, tự chăm sóc đời mình để làm sao trở thành người có chí, học hành hay là cuộc sống mọi thứ nên danh nên phận, để không phụ lòng của những cái người sanh ra mình đã có một hoài vọng lớn lao, mà dù họ qua đời nhưng họ vẫn còn những hoài vọng đó gửi gắm suốt trong cuộc đời của mình. Tôi mong rằng một ngày Vu Lan có ý nghĩa và mỗi năm được lặp lại, càng có nhiều những người con thảo cháu hiền hơn, càng có những gia đình hạnh phúc hơn và càng có nhiều thế hệ tương lai có đạo đức, biết hiếu thảo, hiền ngoan để phát huy, để trở thành những người con đất Việt và trở thành những cái nền tảng là gương cột của một đất nước tương lai có tài có đức đáng trân trọng. Chúc các vị một mùa Vu Lan an vui cát tường. Trước khi các vị cài hoa hồng, chúng con cũng được cung thỉnh Hòa Thượng có ít lời đạo từ trong cái buổi lễ bông hồng cài ở hôm nay. Con xin được cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa thượng tọa trụ trì tu viện Tường Dân, cùng tất cả các chư tăng, kính thưa tất cả quý vị nam nữ Phật tử xa gần có mặt ở trong cái hội trường này. Thông qua cái lời phát biểu của thầy trưởng ban tổ chức, tôi nhận thấy địa điểm này thì cũng hơi là chặt đó, không được rộng. Rồi càng ngày thì Phật tử càng đông, quy về Tam Bảo, hồi hướng về Tam Bảo rất nhiều. Thì tôi nguyện ơn trên mười phương chư Phật, chư liệt vị tổ sư, gia hộ cho thượng tọa trụ trì tu viện Tường Dân được đủ phước báo, được đủ năng lực để mở mang thêm hậu trường rộng thêm. Vì tôi thấy mỗi một lần ngày tu an lạc hay hoặc là những cái ngày rằm lớn đều có Phật tử nam nữ về quy, càng ngày càng đông thì hậu trường mình càng cần thiết lắm. Nguyện ơn trên mười phương chư Phật, liệt vị tổ sư, gia hộ cùng với ban tổ chức thiết kế và lập thành cái hậu trường to lớn để tiếp sức độ cho tất cả các Phật tử về có cái chỗ ngồi, chỗ nghỉ, chỗ nghe pháp, rồi mới mở mang được cái tâm trí huệ của mình để trở về nơi an lành mà nói là tịnh độ đó. Trước khi dứt lời, hôm nay cũng đủ duyên là mùa Vu Lan thì thường năm đều ở đây đều có tổ chức, nhưng riêng năm nay là tôi thấy trong cái ban tổ chức thật là đặc biệt. Tôi có lời tán thán khen ngợi sự tổ chức của tu viện Tường Dân. Một lần nữa chúc cho tất cả các quý vị được gặp Phật pháp, được tu hành thành công đắc quả cửu quyền thất tổ thì siêu sanh, còn những người hiện tiền thì được phước thọ tăng long. Trước khi dứt lời, kính gửi tại chỗ này thì đã có lời chú nguyện rồi, nhưng những người thân ở gia đình thiếu duyên, thiếu thời gian gì đó không có đến đây được, chuyển lời về gia đình được vạn sự bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được niệm ăn lời đạo từ cũng như cao quý từ Hòa Thượng chứng minh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng và kính thưa cùng toàn thể quý vị, tiết tháng 7 mưa ngâu giá lạnh, hội Vu Lan cháu thảo con hiền, ôi mùa hiểu hạnh thiên liêng, bông hồng bông trắng trên viền ảo ai. Trong giờ phút thiên liêng này, xin quý vị hãy lắng động tâm tư thật thành kính, một lòng hoài niệm và hướng trọn tri ân sâu sắc của mình về hai đấng sanh thành, và hãy cài cho nhau trên ngực áo một đóa hồng. Hạnh phúc thay cho những ai còn cha còn mẹ, vì sẽ được cài lên ngực áo một đóa hồng đỏ thắm, tượng trưng cho niềm hạnh phúc vô biên, vì còn cha còn mẹ là còn tất cả, còn những nghĩa tình cao quý thân thương. Và thật không may cho những ai đã sớm mất cha, mất mẹ, hãy chia bớt nỗi đau cho nhau bằng một đóa hoa buồn chinh trắng như một nỗi bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ nhung da diết vì mất mẹ, mất cha, làm mất cả bầu trời. Giờ phút này, xin các em trong đội cài hoa sẽ bắt đầu tiến về phía chư tôn đức cũng như quý Phật tử để cài lên những đóa hoa hiếu hạnh. Xin quý vị hãy lắng động tâm tư cũng như hoài niệm về hai đấng sanh thành và gửi gọn tấm lòng hiếu kính của mình khi nghĩ về cha mẹ. Thay lời ban tổ chức xin được cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Sĩ Lưng. Xin Sĩ Lưng đứng đón nhận phần quà từ ban tổ chức. Các vị tăng cường thêm người phụ cài hoa, cỡ khoảng chừng 20 người chúng ta phụ vô cài hoa, nhờ các Phật tử trẻ có thể đi tới lui được tiện đó. Mặc áo tràng trang nghiêm đó thì chúng ta phụ cài hoa. Đồng thời chúng ta cố gắng làm sao cài hoa cho tất cả những người dừng chân tại tu viện chúng ta tham dự. Dù đến lễ Phật rồi bước ra, chúng ta cũng vẫn có người cài hoa cho mọi người luôn. Các vị lưu ý cho. Và A Di Đà Phật, và để nói tiếp chương trình văn nghệ trong buổi sáng hôm nay, tiếp theo là bài hát Ca Dao Tình Mẹ do ca sĩ Thì Dương trình bày. Xin toàn thể quý vị cho một tràng pháo tay. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho con xin được phép gửi lời chào đến tất cả quý thầy cũng như tất cả quý vị Phật tử đang có các vị cài mà giữ trật tự và trân trọng nhất. Và tiếp nối con xin được hát ca khúc Ca Dao Tình Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Thế Luân. Xin được mời tất cả quý vị cùng nghe. Chuối ba A Di Đà Phật xin được tri ân tiếng hát của ca sĩ Thị Dương. Xin chị nán lại để nhận phần quà từ phía ban tổ chức. Xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho ca sĩ Thị Dương. Và một lần nữa còn xin chân thành cảm ơn quý thầy, cũng như xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị Phật tử, và xin được chúc cho tất cả quý vị Phật tử có được một mùa Vu Lan thật là đáng yêu. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt. Và để nói tiếp chương trình, sau đây xin kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Tình Mẹ do ca sĩ Anh Tú trình bày. Có một câu nói rằng biển nước mênh mông không đốc đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Khẽ nát nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu, tóc rối một đời vì năm tháng chưa nghe đời con. Khi thơ ấu con nào đâu có biết, mẹ lặng lẽ chung ngàn nỗi buồn phiền. Dù bao gió mưa, tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm. Mẹ là những tiếng hát ấm ấm dù con đêm đông lạnh về. Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê, để con khôn lớn lên sang rộng đôi vai, rồi để trên bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn thư tha dù cho con bao nhiêu lầm lỗi. Mẹ là con vui sâu nước mắt cho con thương ngây nụ cười. Mẹ là có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say. Ngày con nâng đó hoa xin chào tương lai, mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay. Trên mỗi bước đi xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời. Khét nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu, tóc rối một đời vì năm tháng chưa chết đời con. Khi thơ ấu con nào đâu có biết, mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi buồn phiền. Dù bao gió mưa, tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm. Mẹ là những tiếng hát ấm áp dù con đêm đông lạnh về. Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê, để con khôn lớn nên dang rộng đôi vai, rồi đôi chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn thư tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi. Mẹ là con vui sâu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười. Mẹ là có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say. Ngày con nâng đó hoa xin chào tương lai, mẹ cô đơn đứng bên yên đầy mưa bay. Trên mỗi bước đi xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời. Mẹ là những tiếng hát ấm áp dù con đêm đông lạnh về. Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê, để con con lớn lên dang rộng đôi vai, rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi, mẹ là có vui sâu nước mắt cho con thương ngày nụ cười, mẹ là có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say. Ngày con năm đó hoa xin chào tương lai, mẹ con ngân đứng bên yên đầy mưa bay, trên mỗi bước đi xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biên trời. Mẹ ơi, mẹ được lối, dù cho con có bao nhiêu lỗi lầm, lòng mẹ vẫn lai lan biệt chờ. A Di Đà Phật, xin được cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Anh Tú. Xin ca sĩ nán lại để nhận phần quà từ phía ban tổ chức. Cảm ơn thầy. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho ca sĩ Anh Tú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng và kính thưa cùng quý vị. Và để nói tiếp chương trình, thì em xin giới thiệu tiếng hát của một nữ ca sĩ, và cô cũng là xuất thân từ quê hương xứ Trà Ôn cùng với đại xứ quê hương của Đại Đức trụ trì ở đây. Và hôm nay cô cũng nhận lời mời của ban tổ chức đến đây để mà cũng như đóng góp những ca khúc hiếu đạo nhân cái lễ cài hoa hồng sáng hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu tiếng hát của nữ ca sĩ Bích Phượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp nối chương trình, con xin gửi đến quý ngài và quý vị Phật tử một ca khúc của sư cô Tuệ Mỹ mang tên Bóng Trăng Xưa. Mời quý vị cùng nghe. Lại như chuyện xưa, như cha, bên thềm trăng rụng rơi. Thằng cuối bên đống cây đa bỏ trâu ăn lúa kêu cha ơi ơi trăng tàn bên mẹ cha. Năm ngày xưa ôi tìm đâu con trăng chưa, một đời vất vả vì con ơn cha nghĩa mẹ biết bao thâm tình suốt đời con nặng. Anh xin chị hãy nán lại để nhận phần quà từ phía ban tổ chức. Thầy cảm ơn tiếng hát của nữ nghệ sĩ Đồng Hương cùng ở quê hương Trà Ôn mà cùng du lạc ở thành phố. Xin các vị biết Bích Phượng là con của cố nghệ sĩ Trà Ôn, là một trong những danh ca miền Nam nổi tiếng một thời. Mà cô cũng đã có những cái gen như vậy, cái chất giọng cũng rất là đặc biệt. Và đồng thời cô cũng là một Phật tử đã từng cống hiến rất nhiều năm cho cái con đường nghệ thuật, mà trong đó có mang cả những cái văn hóa, những cái giáo lý của Đạo Phật trong suốt cái bên đời của cô trong cái quá trình đi hoạt động nghệ thuật như thế. Thầy thay lời ban tổ chức xin cảm ơn rất nhiều đến những cái gì sự đóng góp của cô, và đặc biệt có mặt trong ngày hôm nay. Chúc cô luôn vui khỏe hạnh phúc và mang cái nghệ thông điệp của Phật giáo có cách ẩn tàng cho qua các cái sự trình diễn nghệ thuật của mình càng ngày càng điêu luyện hơn nữa, và khả năng của cô đóng góp đã được quần chúng công nhận rất nhiều, và bản thân của thầy cũng rất là mến mộ và tri ân cái tấm lòng của cô. Dạ, con xin gửi lời tri ân đến Chư Tôn Thiền Đức và toàn thể quý Phật tử hôm nay đã tạo duyên lành cho chúng con được đem những bài hát rất là ý nghĩa để đến cúng dường buổi lễ cài hoa hồng mùa Vu Lan Báo Hiếu tại tu viện Tường Vân. Một lần nữa con xin cảm ơn quý thầy và cảm ơn quý Phật tử, tất cả chúng ta được hòa điều an lành hay là Phật. Xin được tri ân tiếng hát của cô. Thật sự thì hai chị em chúng con cũng đã từng gặp nhau rất là nhiều nơi diễn, nhưng mà chưa có một cái cơ duyên để đứng chung hát chung bài. Quý vị dành tràng pháo tay đi ạ. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngờ đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối yêu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là bóng mát nắng cao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. biết là con thương mẹ đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo gió ấy đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi hãy cùng tôi vui sướng đi coi như là cũng tạo duyên cho đủ duyên đó mà bầu hồng não thì lưng sẽ hát hơi bị thấp hôm nay được có thể thưa quý vị niệm tình rồi có chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng mẹ biết là con thương mẹ nhiều không? Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó ơi. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em. Thì xin em hãy cùng tôi. Cho nên là tới giờ này là cũng cháy hết mình rồi. Phải nói là anh Luân là cũng cảm ơn cô Bích Phượng rất là nhiều đã giới cứu chó để cho mình. Rồi thầy thấy là cũng là tôn trọng cái tấm lòng cao cả và cái tâm hồn nghệ sĩ của các vị. Thì giờ này còn gì là cháy nấy. Bây giờ sẽ hỏi là cô Bích Phượng. Thầy xin chia buồn với cô Bích Phượng là ba đã mất lâu mà mẹ vừa mất 2 tuần. Cho nên thầy xin được xin một cái lẵng bông hồng coi như là để dành riêng cho chư tôn đức. Nhưng trong cái hoàn cảnh đặc biệt này, thầy xin tặng cô một cái chậu hồng trắng nghĩa chia buồn với các vị và cũng như một lời khích lệ để giúp cô đi suốt đoạn đường còn lại trong sự cô đơn nhưng vẫn mạnh mẽ và an lành. A Di Đà Phật. Rồi còn anh là chắc là thầy nghĩ là ba. Vì thấy anh nghe. Vì thấy ngày hôm nay là anh có cái tấn cả là nó có cái gì đó nó hào khí, nó tươi vui, nó đặc biệt hơn. Mặc dầu sự cố của máy nhưng mà không làm cho anh phải trùng chân và giảm chí của mình. Thầy xin tặng cho anh một bông hồng đầy nhiệt huyết và hạnh phúc. Đó là bông hồng đỏ. Rồi thôi để khép lại chương trình mời MC. Cảm ơn hai vị. A Di Đà Phật, chúng con xin được niệm ơn thầy. Ơn sanh dưỡng như các biển mênh mông, đến bao giờ điểm được cho cùng. Hôm nay đảnh lễ Thế Tôn trước Phật Đài thành tâm phát nguyện, lòng hiếu muôn đời không lãng phai. Kính bạch trên quý ngài, kính thưa cùng quý vị. Buổi lễ cài hoa hồng tại tu viện Tường Văn giờ đây đã được thập phần viên mãn. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, nguyện tam bảo gia hộ cho quý ngài được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và Phật sự viên thành. Và cũng thay lời ban tổ chức, xin được kính chúc toàn thể các văn nghệ sĩ, các ca sĩ, các vũ đoàn cùng toàn thể các vị nam nữ Phật tử đã trở về tham dự mùa Vu Lan sáng hôm nay tại đạo tràng tu viện Tường Văn được hưởng một mùa Vu Lan tràn đầy niềm an vui và hạnh phúc. Kính chúc toàn thể quý vị được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Và giờ đây xin được cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng và kính mời toàn thể quý vị đồng khởi thân làm lễ hồi hướng. Trong đấng này về thăm tất cả đệ tử và đều trở thành Phật đạo.